Đạo Chu, chương 280, Conan chết. Góc truyện audio.com. Oanh, nắm đấm liên tục hung hăng đánh mạnh lên quả cầu màu đen phát ra âm thanh vang dội. Mặc dù nắm đấm cũng bị lớp bảo vệ màu đen mài mòn. Tuy nhiên những cú đấm này cũng không phải không có tác dụng. Ở trong con mắt Hyuga Neji, vẻ mặt hắn mang theo vài phần hoảng sợ. Rác, rác, lớp bảo vệ cầu đạo ngạo theo một nắm đấm trực tiếp đấm nát. Nắm đấm hung hăng đánh thẳng lên người hắn. Cái cảm giác giống như búa tạ nện vào ngực làm cho Hyuga Neji hộc ra một ngụm máu. Thân thể hắn cũng hóa thành một viên đạn pháo hung hăng nện thẳng về phía dòng sông lớn. Ùm, cả cơ thể bị đánh nện thật sâu vào trong lòng sông. Đứng trên đỉnh Phật tượng, Uzumaki Naruto cũng không tiếp tục truy kích, hắn thở ra hổn hển, vết thương trên người hắn đang từ từ liền lại với tốc độ bằng mắt thường. Xem ra trước kim lần chuyển sinh bạo của Neji, Naruto cũng không khá hơn chút nào. Tốc độ Susanoo bao phủ Phật tượng khá chậm, cho đến khi Hyuga Neji bay lên khỏi mặt nước thì Uzumaki Naruto mới đem toàn bộ Phật tượng bao phủ. Đôi mắt Neji mang theo vẻ âm trầm và lạnh lùng nhìn về phía Naruto. Cả người Neji ướt đẫm nhanh chóng được hong khô bởi lớp chakra bảo vệ xung quanh cơ thể hắn. Ngân luân chuyển sinh bạo. Hyuga Neji hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn đưa lên. Quả cầu màu đen ở trong tay hắn bắt đầu biến thành đĩa. Nó hóa thành một cơn lốc khổng lồ đánh về phía Uzumaki Naruto cùng với Phật tượng. Oanh, Phật tượng bằng gỗ khổng lồ phát ra ánh sáng lập lòe ở đôi mắt. Bàn tay Phật tượng lập tức hóa thành trăm nghìn nắm đấm trực tiếp liên tục oanh kích về phía cái vòi rồng khổng lồ đang đánh về phía hắn. Những nắm đấm khủng bố lại một lần nữa tung ra những cú đấm nặng cả nghìn cân oanh kích ra. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm trực tiếp đánh lên cơn lốc tạo ra một khí lãng khủng bố. Những kiến trúc yếu ớt ở xung quanh lập tức bị khí lãng thổi bay. Trong khi đó những tòa nhà cao ốc thì lung lay liền hồi. Những cánh tay gỗ bị vòi rồng quất nát lập tức hất văng ra. Nó biến thành những viên đá bằng gỗ khổng lồ oanh kích lên kiến trúc làm cho những kiến trúc vỡ nát. Đồng thời bụi mù và phá hoại kèm theo sự đổ nát liên tục diễn ra. Ở phía dưới không thiếu những dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Song hai người Naruto và Neji chẳng thèm quan tâm, trong mắt hai người chỉ còn có duy nhất đối thủ mà thôi. Sự sống còn của hai người chính là nhờ vào trận đấu này. Nhất định phải có người bại hoặc chết vào trong tay người kia thì trận chiến mới kết thúc. Rằng co hồi lâu, nắm đấm của Phật tượng cũng chỉ còn lại có vài chục cánh tay mà thôi. Tuy nhiên hai người cũng dừng tay, trông qua đôi mắt bản thân. Hai người biết rõ ràng được chakra hai người đã tiêu hao kha khá. Họ biết rõ điều đó nên cũng tạm thời dừng tay dùng chút thời gian làm thở dốc. Vụt, một cánh cửa xanh xuất hiện bên cạnh. Hyuga Neji, hắn ngay lập tức vọt vào bên trong cánh cửa. Đôi mắt Naruto cũng vì thế nheo lại. Hắn trở nên cảnh giác hơn. Ai biết được Neji sẽ mở ra cửa không gian ở nơi nào. Ngay lập tức cánh cửa mở ra ở nơi vị trí đằng sau khá xa Phật tượng. Xem ra Neji không có ý định trực tiếp tấn công hắn. Hai người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Chakra cũng theo đó khôi phục một chút. Đúng lúc này Naruto cũng đã động. Hắn lập tức dùng hai tay chập vào nhau. Thân mình khổng lồ Phật tượng theo sự điều khiển của hắn phóng về phía trước. Trong khi đó thì cánh tay Phật tượng cũng nhanh chóng mọc lại thêm. Thông qua ánh mắt, Neji thấy được chakra Naruto lại một lần nữa giảm mạnh. Ha, hai tay Neji cũng lập tức chập vào nhau. Phía dưới kiến trúc đất đá bao gồm cả những mảnh vụn gỗ và những kiến trúc sắt thép lập tức tụ tập lên. Phanh, nắm đấm Phật tượng đánh về phía Hyuga Neji bị một bức tượng đá khổng lồ đỡ đòn. Nó đưa hai cánh tay lên chắn trước đòn tấn công của Phật tượng khổng lồ. Từng đám kiến trúc nhanh chóng hợp với nhau tạo ra hình dáng một con rối bằng đá khổng lồ. Nó có khuôn mặt giống hệt Neji, khác biệt duy nhất đó chính là nó có một cái sừng ở trên đỉnh đầu. Oanh, oanh, oanh, đám nắm đấm đánh lên người đá lập tức đem người đá đập cho vỡ nát. Tuy nhiên Phật tượng đánh vào người đá giống như đánh vào một đám đất vụn. Dù cho phá nát bao nhiêu thì tượng đá vẫn ngoan cường đứng ở nơi đó. Cho dù phá nát nó thành từng mảnh thì tượng đá cũng lại một lần nữa khôi phục. Hai người không có dám trực tiếp tiến công áp sát đối với nhau. Họ đặc biệt kiên kỵ đồng thuật của nhau. Naruto khá kiên kỵ cái đồng thuật mở cửa không gian đó. Sao Hyuga Neji không có kiêng kỵ khả năng trao đổi đột ngột của Naruto chứ? Năng lực trao đổi này hoàn toàn vượt trội về tốc độ so với đồng thuật của Neji. Hyuga Neji đưa tay lên kết ấn. Vừa kết ấn Neji vừa mở miệng hỏi. Naruto, đám người Hokage đó là chính tay cậu ra tay cứu họ sống lại sao? Bùm, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Naruto tạo ra một đám ảnh phân thân. Đám ảnh phân thân lập tức háo thành một đám quân đoàn cảm từ. Tất cả trong tay chúng có một đám quả cầu màu xanh với bốn cái cánh xoáy gió khủng bố. Khóe miệng Naruto nhếch lên. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hôm nay nhất định phải có người nằm xuống nơi này. Hừ, Neji lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này cũng đã hoàn thành kết ấn. Một đám vật liệu dưới đất bị Neji hút lên khỏi không trung hình thành một đám viên thiên thạch. Vút, vút, vút, nhất thời đám thiên thạch bay thẳng oanh kích về phía Naruto. Đồng thời quân đoàn cảm tử của Naruto cũng theo đó phóng thẳng về phía Hyuga Neji với tốc độ cực nhanh. Giọng nói Neji phát ra âm trầm, vì khả năng của cậu, hôm nay cậu sẽ không phải chết. Nực cười, Naruto cười nhạo giận dữ mở miệng quát lớn, ai thua vào trong tay ai phải đánh mới biết được. Ngày hôm nay, người sẽ nằm dưới mặt đất sẽ là cậu. Bùm, bùm, bùm, một đám phân thân bị những viên đá đâm biến thành một đám khói trắng. Chúng cũng va chạm vào những quả cầu màu trắng khiến những tiếng nổ lớn vang lên. Từng cơn lốc xoáy khổng lồ kèm theo đó là một đám đá bị cắt thành mảnh vụn bắn tung tóe. Đừng có nói mạnh miệng, Hyuga Neji lạnh lùng lên tiếng nói. Chakra cậu cũng còn được bao nhiêu chứ? Bàn tay hắn kết ấn lại. Những viên đá khổng lồ tiếp tục liên tục oanh kích về phía Naruto và ảnh phân thân của Naruto. Nhất thời trận đấu rơi vào trạng thái giằng co. Neji, đột nhiên Naruto gầm lên một tiếng. Hai cánh tay chính tượng Phật gỗ đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm katana sắc nhọn màu vàng kim. Cả hai tay nhanh chóng chập vào nhau với tạo ra một thanh kiếm màu kim sắc khổng lồ. Chakra tràn ngập bốc cháy trong thanh kiếm khổng lồ này. Giọng nói Naruto phát ra hết sức âm u, không phải mỗi cậu có thể chiêu đó nhé. Chakra điên cuồng và đồng lực sôi trào. Đôi mắt Naruto vì thế màu chảy ra hai dòng kết hợp với bộ dạng hóa quỷ này của hắn làm cho bản thân cực kỳ chật vật. Đồ giả thì cũng là đồ giả mà thôi. Neji lạnh lùng đáp lại. Lần này toàn bộ viên chakra cầu màu đen được Neji hợp lại sau lưng. Ngay sau đó Neji lại lần nữa nắm chặt quả cầu to lớn này. Một thanh kiếm ánh sáng bắn ra chọc thẳng về phía nơi Naruto đang đứng. Oanh! Kiếm Naruto từ trên cao bổ xuống. Kiếm Neji trực tiếp đấm thẳng về phía trước. Nhất thời hai thanh kiếm va chạm phát ra một vụ nổ khủng bố. Naruto cùng với Neji cũng vì thế bị trực tiếp bao phủ vào bên trong. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Cho đến khi tiếng nổ ngừng nghỉ, Konan quỳ trên mặt đất thở ra hồng hộc. Nàng chỉ có thể nhìn về phía tòa hố lớn khổng lồ kèm theo tất cả kiến trúc ở trước mặt nàng hóa thành một bãi phế tích. Đám bụi đang bốc lên làm cho nàng hoàn toàn khó nhìn được cái gì trước mặt. Chi, chi, chi, đột nhiên âm thanh vang lên sau lưng nàng làm cho Konan giật mình một cái. Nàng quay đầu với vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía sau. Lúc này Uchiha Sasuke cực kỳ chật vật xuất hiện sau lưng nàng. Bàn tay hắn xuất hiện một đám lôi điên lấp lóe phát ra âm thanh giống như hàng trăm hàng nghìn con chim cất cao tiếng hót. Phập, âm thanh vang vội vang lên làm cho Konan hoàn toàn không tin tưởng được. Ngực nàng bị cánh tay đối phương đâm xuyên qua từ phía sau. dòng máu đỏ tươi theo cánh tay của hắn nhỏ giọt xuống mặt đất. Conan chỉ có cúi đầu nhìn về phía cánh tay của hắn. Phụt, Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn về phía Conan. Con mắt phải của hắn đã từ từ nhắm lại, đồng thời nhắm lại con mắt còn có Conan. Trái tim nàng hoàn toàn bị đối phương xuyên thủng. Cảnh vật đang mở ảo trước mắt nàng và bóng tối vô hạn mở rộng đem nàng chìm vào trong bóng tối. Cách chương.